Chương 118, dưỡng thương. Kết quả hỏi một chút mới biết, này thần Mộc Sơn thực ra chính là trong vòng ngàn dặm bên trong, tối thanh tịnh địa phương, vu hải cùng núi cao vút tận tầng mây bất đồng. Núi cao vút tận tầng mây ở Vấn Kiếm Tông dưới sự khống chế, đã sớm thành lập vững chắc trật tự, có thể, ngoại trừ quỷ vật yêu vật thường xuyên qua lại chi ngoại, với thế giới La Phù đã không có gì khác biệt rồi, nhưng là vu hải, Thiên Sơn Tông suy nhược lâu ngày đã lâu, đối với vu hải khống chế, đã sớm không bằng năm đó. Yêu vật quỷ vật khắp nơi tàn phá, mỗi cái môn phái quyết đấu sinh tử, toàn bộ vu hải hỗn loạn, muốn tìm một thanh tịnh địa phương, còn thật không dễ dàng, chỉ có thần Mộc Sơn này một mảnh, bởi vì khoảng cách Thiên Sơn Tông gần đây, coi như là tương đối thanh tịnh địa phương. Chờ đến Linh Đỉnh phái người đi rồi sau khi, Lâm Phi ở thần Mộc Sơn tìm một vòng, ở một mảnh vách núi thẳng đứng mặt, tìm một cái trường mãn cỏ dại sơn động, đi, nhìn một chút phụ cận hoàn cảnh, Lâm bay vào sơn động, đem thiên quỷ thả ra, mình thì bốn phía nhìn một chút. Xác nhận không có vấn đề sau khi, lúc này mới dám đem một mực trấn áp thương thế chân nguyên tản đi. Sau đó, chính là phốc phun một nguồn máu tươi đi ra. Lần này, Lâm Phi thương thế trên người thật sự là quá nặng. Trước ở đầm nước chính giữa thời điểm, Lâm Phi cơ hồ là dùng đông cực thần thạch, cùng một vị quỷ vương liều mạng một chiêu. Phải biết, bây giờ Lâm Phi mới bất quá là dưỡng nguyên đỉnh phong mà thôi. Khoảng cách tương đương với Kim Đan Tông Sư quỷ vương, trực tiếp kém hai cái đại cảnh giới, nếu không phải ỷ vào đông cực thần thạch. Lâm Phi sớm đã chết ở quỷ trảo bên dưới rồi, bất quá coi như là như vậy, đông cực thần thạch cùng quỷ trảo va chạm dư âm, vẫn là thiếu chút nữa đem Lâm Phi lục phủ ngũ tạng chấn vỡ, toàn dựa vào một cái chân nguyên áp chế một cách cưỡng ép, mới có thể một đường từ Kiếm Sơn trốn tới đây. Bây giờ chân nguyên tản ra, thương thế lập tức bùng nổ, búng máu tươi lớn phun ra sau khi, Lâm Phi sắc mặt trắng bệch bước chân phù phiếm, cả người lung la lung lay, không đi hai bước liền ngã xuống, Lâm Phi liền vội vàng thúc giục chân nguyên đem trước nuốt xuống kia một chai bồi nguyên đang sức thuốc tan ra, nhất thời từng đạo dòng nước ấm xông ra ở chân nguyên thúc dục bên dưới dần dần hội tụ, cuối cùng hóa thành một đạo bắt đầu ở Lâm Phi trong cơ thể chậm chậm lưu động, dòng nước ấm chỗ đi qua hư hại nội tạng cùng kinh mạch bắt đầu từ từ khép lại, vốn là bạch giống như giấy sắc mặt rốt cục thì có một tia huyết sắc, bất quá Lâm Phi biết trước nuốt vào kia một chai bồi nguyên đan cũng chỉ có thể phát huy đến nước này, bồi nguyên đan cuối cùng không phải là cái gì khởi tử hồi sinh thần dược, có thể đem thương thế tạm thời ổn định, đã coi như là không tệ. Lâm Phi cũng không nóng nảy, chờ đến bồi nguyên đan sức thuốc hoàn toàn tan ra, đem thương thế tạm thời ổn định sau khi, mới một hơi thở thả ra tam đạo kiếm khí, Thái Ất, Vân Văn, Thông U, này tam đạo kiếm khí coi như là Lâm Phi đạo cơ biến thành, lúc này một thả ra, liền có thể rất thấy rõ, tam đạo kiếm khí phía trên đều là phủ đầy vết rách, đặc biệt là Vân Văn Thông U lưỡng đạo, đã dần dần hiện ra băng tán khuynh hướng, đây mới là Lâm Phi thương thế chỗ. Đông cực thần thạch cùng quỷ trảo va chạm, ngoại trừ thương tổn đến lục phủ ngũ tạng cùng kinh mạch chi ngoại, còn thương tổn tới Lâm Phi đạo cơ phía trên thương thế không chữa khỏi, lại nuốt 10.000 bình bồi nguyên đan đều vô dụng, tam đạo kiếm khí thả ra sau khi, Lâm Phi bắt đầu vận chuyển chư thiên vạn kiếm quyết, từng điểm, dùng kim khí đi tu phục phía trên vết rách, lúc này, thì không khỏi không cảm tạ Kiếm Sơn kia vô cùng vô tận nguyên từ kim sắc rồi, Lâm Phi ở Kiếm Sơn 7 ngày, luyện hóa nguyên từ kim sắc vô số. Bây giờ toàn bộ hóa thành kim khí dung nhập vào chân nguyên chính giữa, lúc này tu bổ tam đạo kiếm khí, chỉ cần lại đem kim khí từ chân nguyên chính giữa rút ra là được rồi. Đạo cơ trên vết thương, tuyệt không phải nhất thời nửa khắc có thể tu bổ, Lâm Phi dùng suốt một ngày, cũng mới chẳng qua là đem Thái Ất kiếm khí phía trên vết thương chữa trị hơn 30 đạo. Lâm Phi thoáng đoán chừng một chút, tam đạo kiếm khí trên vết thương đại khái tu bổ, ít nhất cũng phải thời gian một tháng, về phần còn lại một ít vết thương nhỏ vết, thì cần muốn nhiều thời gian hơn đi từ từ thôi. 7 ngày sau đó, Thái Ất kiếm khí phía trên vết thương, rốt cuộc bị Lâm Phi tu bổ được không sai biệt lắm, cuối cùng còn sống. Lâm Phi tam đạo kiếm khí chính giữa, Vân Văn Thông U vi biểu, Thái Ất kiếm khí là trong, có thể, ở dưỡng nguyên cảnh giới, Thái Ất kiếm khí chính là hết thảy căn cơ, Thái Ất kiếm khí thương thế một phục, Lâm Phi một cái mạng cuối cùng là bảo vệ. Tu bổ Thái Ất kiếm khí sau khi, Lâm Phi thoáng thả chậm một ít độ tiến triển, mỗi ngày chỉ dùng nửa ngày, tới tu bổ Vân Văn Thông U hai đạo kiếm khí, còn dư lại buổi chiều là dùng để vận chuyển chư thiên phù đồ, tiếp tục luyện hóa viên kia to lớn vẫn thạch. Cứ như vậy, lại qua hơn một tháng, ngày này, Lâm Phi rốt cuộc đem Thông U kiếm khí trên vết rách đại khái tu bổ, thương thế trên người cũng khôi phục thất thất bát bát. Lâm Phi từ trong sơn động đi ra thời điểm, đã không nhìn ra cái gì bị thương dạng, tam đạo kiếm khí một thả ra, thậm chí càng so với mới vừa vào Kiếm Sơn thời điểm càng sáng ngời chói mắt. Lâm Phi biết, đây cũng là bởi vì chính mình dưỡng thương thời điểm, một mực ở dùng kim khí mài này tam đạo kiếm khí duyên cớ. Bây giờ, nên cắt tay lúc, Lâm Phi thu hồi tam đạo kiếm khí, lần nữa đi về hang núi chính giữa, viên kia to lớn vẫn thạch, trải qua chư thiên phù đồ hơn một tháng luyện hóa, đã từ trăm trượng chu vi hóa thành chưa đủ ba thước, nhưng là trong đó tản mát ra ánh lửa cùng nhiệt lực, lại so với trước kia mạnh gấp trăm lần đều không ngừng. Dù là Dưỡng Nguyên đỉnh phong Lâm Phi, ở đi vào sơn động thời điểm, đều bị kia đối diện đánh tới hơi nóng ép thoáng cứng lại, liền vội vàng thúc giục chân nguyên chống đỡ sau khi, Lâm Phi mới chậm rãi đi tới viên kia chưa đủ ba thước vẫn thạch trước mặt, bất quá, bây giờ lại vẫn thạch đã không quá thích hợp rồi. Chư Thiên Phù Đồ hơn một tháng luyện hóa, đã sớm đem trăm trượng chu vi vẫn thạch đồng hồ hóa đi, lúc này chỉ còn lại một lớp mỏng manh còn che ở phía trên, liếc nhìn lại, giống như một viên thiêu đốt hỏa cầu như thế, kinh khủng kia ánh lửa cùng nhiệt lực tản mát ra, đem trọn cái sơn động cũng nướng giống như là một tòa lò luyện. Mở, Lâm Phi ở nơi nào đứng đó một lúc lâu, đột nhiên một đạo vân văn kiếm khí thả ra, nhất thời vô cùng khí lạnh bùng nổ, vốn là nóng bỏng vô cùng sơn động, trong nháy mắt hóa thành một phiến băng thiên tuyết địa, trong lúc nhất thời, thậm chí ngay cả phát ra vô cùng ánh lửa cùng nhiệt lực vẫn thạch, cũng bị đột nhiên hạ xuống băng tuyết cho đông mà bắt đầu, bất quá, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, chỉ là trong nháy mắt sau khi, kinh khủng ánh lửa cùng nhiệt lực lại lần nữa tản mát ra, vân văn kiếm khí mang đến băng tuyết, ồn ào một chút liền bị hòa tan đi rồi, bất quá, trong nháy mắt này chính giữa, Lâm Phi đã thả ra thái ất kiếm khí.